Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chuẩn bị xuyên qua. Mặc dù có chút giật mình tinh thần của mình bị bóp méo sự thật, nhưng là Fenyuki lại lạ thường không có để ý. Tựa hồ trong tiềm thức đối với loại này vặn vẹo đã không quan trọng hóa. Mỗi khi hắn muốn để ý thời điểm, trong lòng của hắn liền sẽ có cái tiểu nhân hỏi hắn. Chẳng lẽ người không có vặn vẹo liền không hố luân hồi giả rồi? Sau đó hắn liền sẽ vô ý thức trả lời. Luân hồi giả đám kia biết độc tử đều đáng chết. Sau đó tiểu nhân liền sẽ nói. Vậy ngươi còn để ý cọng lông? Sau đó hắn liền không thèm để ý. Ân, thật liền không thèm để ý. Gặp Fenyuki không có gì đặc biệt biến hóa. Khô lâu trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bị thế giới băng diệt sinh ra oán niệm chỗ ô nhiễm trình độ cũng là có cao thấp. Ô nhiễm nghiêm trọng biến thành vô tự người tự nhiên không nói. Có ít người ô nhiễm tương đối nhẹ, liền sẽ sinh ra, mặc dù ta chán ghét luân hồi giả. Nhưng là ta không muốn mạo hiểm, chỉ muốn làm cái cá ướp muối làm mưa làm gió, suy nghĩ. Giống như là loại người này, liền sẽ biến thành khô lâu trước đó nói loại kia, phế vật thần. Mỗi ngày ăn uống chùa trắng nữ phiếu, chính là không xuyên qua. Cũng may Fenyuki không phải loại này, khô lâu cũng liền an tâm chút. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là nói dẫn đạo một cái loạn nhập người tân thủ chỉ đạo viên liền có thể cầm nhiều. Ít chỗ tốt, trước đó cũng đã nói. Loạn nhập người hoàn toàn là nghĩa vụ công, đã không có ban thưởng điểm cũng không thể cường hóa, căn bản lại không tồn tại chỗ tốt gì. Nói cứng lời nói, mỗi thêm một cái loạn nhập người liền có thể nhiều hố một ít luân hồi giả, loại kết quả này chính là thù lao đi. Cho nên nói tóm lại, người chết ý chí dưới loạn nhập đám người, ngược lại là một đám chân chính tiếp cận thiên hạ đại đồng. Thuần túy, thoát ly cấp thấp thú vị, vì cùng chung mục tiêu mà phấn đấu người. Người điên ngược lại đại đồng, cái này cũng thật sự là có đủ châm chọc. Nói như vậy, ta hiện tại chính là loạn nhập người, cho nên muốn làm sao xuyên qua? Có phải hay không có cái luân hồi đồng hồ hoặc là quỷ đầu hình xăm gì gì đó? Bị khô lâu trả lời khơi gợi lên cừu hận Fenyuki có chút không kịp chờ đợi. Khô lâu cũng là lắc đầu nói, không, ngươi bây giờ kỳ thật còn không phải loạn nhập người. Xác thực nói là chỉ có biên chế nhưng còn không có nhập chức loạn nhập người. Chỉ giáo cho, giống như muốn trở thành luân hồi giả, liền muốn thông qua sát hạch người mới. Chúng ta loạn nhập người nhập chức cũng là muốn khảo hạch. Nếu như ngay cả lần thứ nhất khảo hạch đều không thông qua được. Bất quá cùng luân hồi giả loại kia không thông qua được liền chỉ có thể đi làm bình dân trồng trọt. Không đồng dạng, mỗi cái loạn nhập người đều là hy hữu tài nguyên. Chỉ cần không chết, người liền có thể một mực tiến hành khảo hạch. Thẳng đến thông qua được mới thôi. Khô lâu âm tàn hung ác nói. Bất quá từ nơi này cũng có thể nghe được. Loạn nhập người đãi ngộ xác thực cao hơn luân hồi giả rất nhiều. Muốn nói thật so luân hồi giả chênh lệch, đó chính là hệ số an toàn. Thâm niên luân hồi giả có thể dùng tiền rời khỏi chỗ thế giới. Tinh nhuệ đằng sau càng là có được tử vong phục sinh cơ hội. Mà loạn nhập người, dù là ngươi đến đại hành giả cấp bậc, muốn phục sinh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi kiểu nói này ta liền hiểu. Dựa theo trước đó loạn nhập người tăng lên quyền hạn phương pháp. Muốn chính thức nhập chức ước chừng chính là tiến vào luân hồi giả sát hạch người mới bên trong. Giết sạch tất cả người mới đúng không? Fenyuki nhếch nhếch miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mà khô lâu lại hiếm thấy lắc đầu, không cần. Kỳ thật coi như muốn giết cũng giết không được. Làm nhập chức, chân chính trọng yếu là đưa ngươi giá trị cùng năng lực hiện ra cho người chết ý chí nhìn. Nói đến, đây. Khô lâu nhìn ra Fenyuki trên mặt không dài, thế là liền giải thích nói, luân hồi giả người mới nhập chức. cũng chính là cái gọi là tốt nghiệp quý. Dù sao cùng loạn nhập người chỉ có thể dựa vào tìm vận may xuất hiện khác biệt. Omega ý thức bên kia người bình thường là có thể sinh dục. Sinh ra hài tử trời sinh liền có nhất định lực lượng thiên phú. Bọn hắn sẽ ở những luân hồi giả đó thành lập môn phái. Trong học viện học tập đủ loại tri thức cùng cơ sở kỹ năng. Tỉ như cách đấu, điều khiển loại hình có tay có chân có đầu óc liền có thể học đồ vật. Sau đó hàng năm tốt nghiệp quý, những thứ này vượt qua 18 tuổi luân hồi giả hậu bổ sẽ cùng những cái kia không có bị ô nhiễm. Có sức mạnh người cùng một chỗ, tiến hành lần thứ nhất xuyên qua, cũng chính là cái gọi là sát hạch người mới. Bất quá vấn đề mấu chốt ngay tại ở, cái khảo hạch này bên trong là không tồn tại tử vong. Hoặc là nói dù cho tử vong cũng biết phục sinh. Có thể hay không trở thành luân hồi giả, liền xem bọn hắn có thể cầm tới cao bao nhiêu đánh giá. Mà chúng ta loạn nhập người sát hạch người mới, chính là tận khả năng chèn ép thành tích của bọn hắn. Một cái luân hồi giả người mới khảo hạch, thành tích tổng cộng có S, A, B, C, D 5 cái cấp bậc, cấp D đánh giá chính là trực tiếp đánh thành bình dân. Cấp C đánh giá có thể học lại một năm, năm sau lại đến. Cấp B đánh giá chính là phổ thông luân hồi giả. Cấp A đánh giá có thể đạt được Omega ý thức ngẫu nhiên giải tỏa một hạng tân thủ thế giới bên trong. Năng lực mà cao nhất S cấp đánh giá, thậm chí có thể tự mình lựa chọn giải tỏa điều mục. Mỗi cái vị diện sẽ có 4 đến 7 cái người mới tham gia khảo hạch. Mà loạn nhập người khảo hạch, chính là tận lực chèn ép những thứ này người mới đánh giá. Ép tới càng thấp, người đánh giá liền càng cao, người chết ý chí đưa cho người ưu đãi cũng liền càng cao. Ưu đãi, Fenicky nhíu lông mày, loại này lại không có ban thưởng điểm, lại không có hối đoái đại đồng xã hội, còn có thể có cái gì ưu đãi? Omega vị diện không có. Nhưng là bị xuyên qua vị diện có A, tỉ như ta cấp A đánh giá, người chết thân thể, liền có thể tại vong linh loại vị diện xuất hiện. Thời điểm thu được nhắc nhở, tiến vào vị diện lúc cũng sẽ không bị ném tại kịch bản phát sinh điểm, mà là trực tiếp đưa vào vong linh trận doanh, đồng thời thu hoạch được nhất định sơ thủy địa vị. Truyền thuyết S cấp đánh giá thậm chí có thể đạt được trình độ nhất định lựa chọn trận doanh quyền. Đây mới thực sự là côi bảo. Nếu không phải Omega ý thức tên ngu xuẩn kia không có loại công năng này, hiện tại luân hồi giả thực lực ít nhất phải mạnh hơn 10 lần trở lên. Đây có phải hay không là quá đơn giản? Dù sao chỉ cần đi vào vị diện sau đem thoạt nhìn như là luân hồi giả người đều giết chết là được. Rồi, Fenuki có chút nghi ngờ hỏi, dù sao nếu như chỉ là chèn ép đánh giá lời nói. Khi tiến vào sau cái gì đều không có trước khi bắt đầu liền giết chết, chẳng phải là chỉ có thấp nhất đánh giá, đơn giản như vậy liền tốt. Khô Lâu cười lắc đầu, luân hồi giả đánh giá tại hai bên cũng không phải là đồng bộ. Đơn giản tới nói, nếu như Omega ý thức thi nghiên cứu luân hồi giả là thêm điểm chế, như vậy người chết ý chí chính là trừ điểm chế. Nói cách khác, khi tiến vào một cái vị diện về sau, tại Omega ý thức xem ra, tất cả người mới đều là cấp D đánh giá. Cần bọn hắn chậm rãi làm nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, đào móc kịch bản mới có thể từng bước gia tăng đánh giá. Mà tại người chết ý chí xem ra, những thứ này người mới tiến vào lúc đều là S đánh giá. Mỗi lần phạm sai lầm đều sẽ trừ điểm. Cái này cho điểm là có thể thấy được. Người chỉ cần thấy được luân hồi giả, liền sẽ giống như game online đồng dạng nhìn thấy bọn hắn trên đầu đánh giá. Bất quá bọn hắn chính mình không nhìn thấy cũng là phải. Thế nhưng là dạng này có ý nghĩa sao? Dù sao cho điểm phương pháp không nhất trí, có lẽ chúng ta đem đánh giá ép đến D đằng sau. Đối phương ngược lại bởi vì sống sót thời gian lâu dài lấy được C thậm chí cấp B đánh giá đâu. nghĩ như thế nào đều không có ngay từ đầu liền toàn bộ tiêu diệt tính toán a. Cho nên ta nói chân chính trọng yếu là đưa ngươi giá trị cùng năng lực hiện ra cho người chết ý. Chí nhìn a, nhập chức khảo thí đều chỉ là người mới mà thôi. Số lượng kia là bó lớn, mà loạn nhập người người mới số lượng sợ là liền những thứ này người mới luân hồi giả một phần ngàn. Cũng chưa tới, tốt nghiệp quý 100 cái tốt nghiệp vị diện, có thể có một cái có loạn nhập người đều là tốt. Coi như toàn bộ giết, liền 1% đều không có. Có cái gì dùng? Chân chính trọng yếu là chính ngươi năng lực. Dùng những con nghé mới sinh này đến học tập đối phó luân hồi giả phương pháp. Bất quá mắt thấy năm nay tốt nghiệp quý còn có 3-4 ngày. Như người loại này không có gì sức chiến đấu người mới sợ là qua không được. Trước rèn luyện 1 năm đem cơ sở làm chắc, chờ sang năm lại đến đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.